Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng và hân hoan chào đón quý thính giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website. Quý thính giả và các bạn thân mến, chúng tôi xin được trân trọng đồng hành và tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả và các bạn những nội dung diễn biến tiếp theo của cuốn sách Hứa Sa Ấn 66 chiến lược kinh điển của Hằng Đại của tác giả Vương Ủng Quân do Nhà xuất bản Thương mại Trung Quốc phát hành. Chương 2: Hắc mã bất động sản, ngành công nghiệp Hằng Đại ra đời, mở ra tour khai thác vàng. Thâm quyến là giấc mơ và mang đến cơ hội thể hiện tài năng của rất nhiều người. Ở đây, Hứa Sa Ấn đã có bước khởi nghiệp đầu tiên, tự tay gây dựng tập đoàn bất động sản Hằng Đại vang danh khắp thiên hạ. Dựa vào kinh nghiệm quản lý tích lũy trong nhiều năm và sự nỗ lực không ngừng, Hằng Đại đã bắn phát súng trên bầu trời ngành công nghiệp bất động sản, trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Chiến lược kinh điển 8: Ngành bất động sản Quảng Châu. Cuộc đời của mỗi người giống như một cuộc hành trình xa xôi vất vả. Còn nét đẹp trong cuộc đời chính là ở những dãy núi non trùng điệp, trăm hoa khoe sắc. Chỉ có những nhân tài mới không bị trượt ngã khi đối diện trước nguy hiểm. Những người làm nên kỳ tích ấy chấp nhận thử thách. Napoleon nói, từ không thể này chỉ có trong từ điển của những người ngốc nghếch mới tìm thấy. Những người mạnh thực sự không hề sợ hãi trước gian nguy của con đường, không sợ sự thất bại. Chỉ có trong nghịch cảnh mới bước được những bước dài của thành công. Bước hết một đời người thuận lợi dễ dàng, tiềm lực khó để khai quật được, tài năng cũng khó để thể hiện hết, sự nghiệp khó để thành công. Còn những người dám đấu tranh với vận mệnh, trong khi thất bại hết lần này đến lần khác, lại khai quật được tiềm năng, hội tụ sức mạnh. Cho dù gặp phải chướng ngại như thế nào, cho dù vị thần vận mệnh còn thử thách để bản thân gặp phải biết bao khổ nạn nữa, người thắng lợi trong cuộc đời đều luôn tìm kiếm thành công. Gian nan khổ cực mới thành công, chiến thắng trước sóng gió cuộc đời. Cuộc đời người mới thực sự có ý nghĩa. Hứa Sa Ấn vượt lên trên gian khổ, dấn thân vào sự nghiệp bất động sản Quảng Châu, có được thành tựu mà người khác khó có được. Ngành bất động sản Trung Quốc ngay từ thập niên 80 của thế kỷ 20 đã bắt đầu manh nha. Khi Hứa Sa Ấn mới tốt nghiệp đại học bước vào làm việc thực tế, Trung Quốc đã có quảng cáo bất động sản đầu tiên. Khi ông đang làm việc tối ngày ở Vũ Cương, ngành bất động sản Trung Quốc đã bắt đầu bước vào quỹ đạo phát triển nhanh chóng. Khi đó, ngành bất động sản với Hứa Sa Ấn mà nói là ngành công nghiệp lạ lẫm và xa vời. Ông khi đó không biết gì về bất động sản, thậm chí chẳng có chút hứng thú nào với nó. Nhưng vận mệnh cuộc đời lại trớ trêu như vậy. Dường như trong giới bất động sản Trung Quốc đã định sẵn sẽ xuất hiện một thương hiệu công nghiệp vô cùng lớn mang tên hằng đại. Hứa xa ấn rời đi, bỏ đi điều kiện công việc và cuộc sống tươi đẹp, dấn thân vào trong sự phát triển kinh tế đầy mạo hiểm và kích thích. Năm 1984, Đặng Tiểu Bình phát biểu ở Nam Xuyên với Thâm Quyến, đây là một cơ hội. Năm đó, các doanh nghiệp đã khai thác một lô bất động sản lớn trên mảnh đất Thâm Quyến này, bao gồm Vạn Khoa, bất động sản Triệu Thương, cổ phần Hoa Phát, xây dựng Quảng Châu và tập đoàn Thiện Hồng. Một nhóm người tràn đầy nhiệt huyết không ngừng làm mới kỷ lục tốc độ trong ngành xây dựng. Dường như chỉ trong một đêm, các kiến trúc kiểu mới mọc lên như nấm sau mưa, bao phủ khắp cả Thâm Quyến. Khi đó xây dựng tòa thương mại quốc tế Thâm Quyến với tốc độ 3 ngày một tầng, cho thấy sự phát triển nhanh chóng ở Thâm Quyến. Hiệu suất xây dựng các tầng và tốc độ cao đột nhiên thổi bùng cháy ngọn lửa phát triển mảnh đất này. Lúc đó Vương Thạch, 37 tuổi, đã hoàn thành thay đổi cổ phần Vạn Khoa. Bất động sản Vạn Khoa đã trở thành lá cờ đầu trong giới bất động sản. Nhiệt Chí Cường phóng khoáng trong giới bất động sản ngày nay cũng đã sớm trở thành phó tổng giám đốc tổng công ty khai thác kiến thiết kinh tế Hoa Viễn, thành phố Bắc Kinh, kiêm giám đốc công ty khai thác kiến thiết thành phố Hoa Viễn. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thế Mậu cũng dựa vào sự nhạy bén của mình trong ngành và bước vào ngành bất động sản, khởi đầu với chi phí rất thấp. Còn Hứa Sa Ấn bận rộn tối mắt tối mũi trong xưởng Vũ Dương, dường như chẳng có chút liên quan nào đến ngành bất động sản này. Trong ngành bất động sản, Hứa Sa Ấn chính là người đến sau, nhưng ông lại dùng trí tuệ và sự nỗ lực của mình tạo nên kỳ tích phát triển vượt bậc. Năm thứ ba đến Thâm Quyến, ông đã đưa ra quyết định ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình. Đó chính là chuyển hướng từ Quảng Châu tiến vào ngành bất động sản. Do tâm huyết và nỗ lực của Hứa Sa Ấn, trong thời gian 3 năm, ông đã trở thành cán bộ chính trong phòng kinh doanh của Trung Đạt. Công ty có nhã ý cử ông làm tổng giám đốc chi nhánh Đông Bắc. Nhưng Hứa Sa Ấn có quan điểm riêng của mình. Ông thích thử thách, khát khao đứng trên nhiều đỉnh cao trong cuộc đời. Nếu chấp nhận sự sắp xếp của công ty, ông lại một lần nữa trải qua cuộc sống giống như giữ chức xưởng trưởng ở Vũ Dương ngày đó. Do đó Hứa Sa Ấn quyết định rời đi, lựa chọn ngành bất động sản đang phát triển ở Quảng Châu. Khi mới đến Thâm Quyến, Hứa Sa Ấn đã từng công tác đến Quảng Châu cùng một người thầy. Từ đó, ông có ấn tượng rất sâu đậm với Quảng Châu. Sau 3 năm, bất động sản Quảng Châu đang trỗi dậy và phát triển nhanh chóng. Hứa Sa Ấn với đầu óc nhanh nhạy về kinh doanh đã thấy được cơ hội phát triển ở Quảng Châu, tiếp tục thử thách bản thân lần nữa. Ông chủ của Trung Đạt hỗ trợ vốn ở mức lớn nhất cho Hứa Sa Ấn, trở thành vị quý nhân đầu tiên trong sự nghiệp của Hứa Sa Ấn. Hứa Sa Ấn đem theo một chiếc xe Peugeot, một lái xe, một kế toán và một nhân viên kinh doanh đến Quảng Châu thành lập công ty bất động sản Bằng Đạt. Bốn người họ tìm được chỗ thuê tại thôn Thành Trung. Khi đã đi khắp một vùng toàn bộ Quảng Châu, nhà ở thuê của người nông dân vừa hẹp lại vừa chật, để thêm một cái máy phách, tuyển thêm được một đầu bếp, thu dọn gọn gàng chút đã trở thành đại bản doanh khởi nghiệp của họ. Hứa Gia Ấn học giỏi lại biết chịu khó chịu khổ. Không bao lâu sau, ông đã nắm vững được toàn diện kiến thức cần thiết của giới bất động sản. Thêm vào đó là kinh nghiệm trước đây ông từng chạy thị trường. Hứa Gia Ấn khai thác ngành bất động sản ở Trung Quốc như cá gặp nước, nhanh chóng có được dự án bất động sản đầu tiên Hoa Viên Châu Đảo. Hứa Gia Ấn điều tra kỹ càng chi tiết bất động sản ở khu vực Quảng Châu. Khi đó, thị trường bất động sản Quảng Châu chủ yếu là các căn hộ lớn. Ông lại đi theo hướng khác, xây dựng chiến lược diện tích nhỏ, giá thấp. Hứa Gia Ấn với cặp mắt tinh tường, am hiểu thương mại, đã nhanh chóng được kiểm chứng thị trường. Dự án Hoa Viên Châu Đảo vẫn chưa mở bán đã chấn động cả thị trường. Dự án thời kỳ đầu nhanh chóng bù đắp chỗ trống thị trường. Không ai nghĩ rằng dự án Hoa Viên Châu Đảo này lại trở thành con hắc mã trong ngành bất động sản khu vực Quảng Châu năm đó. Hoa Viên Châu Đảo không nghi ngờ gì nữa chính là quả bom hạng nặng của giới bất động sản Quảng Châu thời đó, giúp công ty bất động sản Bằng Đạt lên nhanh như diều gặp gió. Ánh hào quang đẹp đẽ này khích lệ Hứa Gia Ấn không ngừng tiến bước trên con đường bất động sản này, giúp ông tạo ra bước đột phá cho Hằng Đại. Giai đoạn đầu khởi nghiệp là thời kỳ xuất hiện vô vàn vấn đề, cho nên đối với nhà kinh doanh, thời kỳ khởi nghiệp ban đầu chính là khe đầu nguồn. Vượt qua được thời kỳ này, sự nghiệp sẽ thuận buồm xuôi gió. Nếu không, tất cả mọi tích lũy trước đó đều tan thành mây khói. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng nó không có nghĩa là vượt qua thời kỳ ban đầu khó khăn, sau đó chẳng cần làm gì. Quan trọng còn cần có dũng khí, có quyết tâm, có ý chí theo đuổi mục tiêu. 1. Dũng cảm tiến bước không sợ hãi. Dostoevsky nói, ai có thể không màng đến sống chết, người đó sẽ thành người mới. Ai có thể chiến thắng đau khổ và sợ hãi, bản thân anh ta sẽ trở thành thượng đế. Trong cuộc sống, bởi vì sợ hãi, con người không dám từ trải nghiệm, từ bỏ cố gắng. Bởi vì sợ hãi, con người không đánh giá mình từ khách quan, thường phủ định mình, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển của bản thân. Vì sợ hãi, con người thường quay lưng với hiện thực, tự lừa dối mình. Đối với người kinh doanh, tiền đồ đầy rẫy nguy hiểm. Nếu không có đủ dũng khí đối mặt, chỉ biết chùn chân không tiến bước, khiến tất cả giấc mộng đều hóa thành hư vô. Giống như Emerson đã nói, sợ hãi hủy hoại nhân loại nhanh hơn bất cứ thứ gì trên đời. Trên thương trường, từ trước đến nay chưa từng có quy luật đến trước có được trước. Thị trường chính là như vậy. Ai có thể chiếm lĩnh được thị trường, ai dẫn đầu được trào lưu, được người tiêu dùng đón nhận. Quan trọng phải xem bản lĩnh của bản thân, không phải xem về tài chính. Đừng có đối thủ quá mạnh, dựa vào tinh thần không sợ thử thách. Cho dù bắt đầu muộn hơn người khác một bước, sau cùng vẫn có khả năng đứng trên họ. Hứa Gia Ấn khi bước vào giới bất động sản có thể coi là đàn em. Nhưng ông với tinh thần không sợ hãi, dũng cảm bước về phía trước, sau cùng phát triển sự nghiệp của mình, trở thành công ty có thể sánh ngang với ông trùm Bản Khoa. 2. Kiên trì quan điểm ắt thành công. Trên thế giới này có rất nhiều việc khó để tính trước. Ngày hôm nay huy hoàng, có thể ngày mai sẽ mờ nhạt. Giả sử cuộc sống lừa gạt bạn, nhớ điều đầu tiên cần phải bình tĩnh, không kích động, đừng để lỡ nhịp bước chân trước những trở ngại. Trở ngại sẽ sinh ra ảnh hưởng tiêu cực. Mỗi người đều gặp phải chướng ngại. Mỗi một trở ngại trong cuộc sống đều là một lần thách thức bản thân. Khi bạn gặp phải chúng, đừng oán giận vì số mệnh chớ trêu, cũng đừng than thở vì những việc bình thường đó. Cần kiên trì, thành công ắt sẽ đến. Quan điểm là nền tảng cuộc sống, khiến chúng ta không cúi đầu vì gặp phải khó khăn. Vũ khí theo đuổi thành công sắc bén nhất chính là niềm tin kiên cường. Người nào có niềm tin kiên định, khi thất bại luôn nhìn về phía trước. Thất bại nhưng không mất niềm tin, cho dù khó khăn gian khổ đến thế nào đi nữa, họ vẫn luôn kiên trì nhẫn nại. Họ có tính cách không đạt được mục tiêu quyết không bỏ cuộc. Hứa Sa Ấn từ khi khởi nghiệp luôn có niềm tin kiên định. Ông cho rằng mọi việc đều nhất định cần phải làm tốt nhất, cho dù phải trải qua bao nhiêu vất vả khó khăn cũng phải đạt được thành tựu. Cho nên dù bốn người ở trong một ngôi nhà của người nông dân chật hẹp, nhưng họ vẫn làm việc hết mình, tràn đầy tự tin. Họ trước giờ chưa từng oán trách điều kiện gian khổ, không biết gì về ngành bất động sản, cạnh tranh khốc liệt, vân vân, mà họ luôn dốc sức để làm, giải quyết hết từng điều kiện khó khăn một. Chiến lược kinh điển 9: chấp nhận doanh số cao đứng trước lựa chọn rời đi. Cuộc đời chính là một chuỗi sự lựa chọn. Tiền đồ và vận mệnh của mỗi người hoàn toàn nắm giữ trong tay. Khi cuộc đời người đứng trước ngã rẽ, giao tranh khốc liệt về tư tưởng bắt đầu hình thành, bạn cần đưa ra đánh giá, hành động và lựa chọn thích hợp. Chỉ muốn có được mà không muốn buông bỏ, hoặc chỉ biết có mà không biết bỏ, không cưỡng lại được trước những cám dỗ, niềm tin không kiên định, từ đầu đến cuối chỉ biết nóng vội, sẽ mất đi tất cả. Học cách từ bỏ là biểu hiện nắm rõ hiện thực cái gì nên và không nên, là một loại sở hữu càng rộng mở hơn. Kinh tế xã hội hiện đại phát triển nhanh chóng, vật chất càng ngày càng phong phú. Lựa chọn và cám dỗ mà con người phải đối mặt cũng ngày càng nhiều. Trong bối cảnh đó, ngày càng nhiều người mất đi khả năng từ bỏ. Họ nhất quyết bám chặt, giữ vững, không từ bỏ quá khứ đã không còn ý nghĩa, sau cùng mất đi càng nhiều. Người biết buông bỏ có được quyền chủ động, giúp họ phát huy được hiệu quả, khiến người khác bất ngờ. Chấp nhận là một nghệ thuật lành mạnh trong cuộc sống. Biết chấp nhận thông minh mới đón chào thành công sau cùng. Hứa Sa Ấn chính là người lĩnh hội được nghệ thuật đó. Ông đã vận dụng khéo léo chữ chấp nhận này từ đó cái được càng lớn hơn. Hứa Sa Ấn từ trước tới sở đều không phải là người an phận, ông luôn trải nghiệm sự thay đổi. Từ khi cố gắng thi đại học đến khi nếm trải cuộc sống nông thôn, rồi lại tích cực tham gia thi đại học, thay đổi vận mệnh. Về sau, rời khỏi Vũ Cương đến Thâm Quyến, chúng ta đều nhìn thấy rõ được một con người chưa bao giờ chấp nhận số mệnh. Ông vĩnh viễn luôn hướng đến ngọn núi càng cao hơn, trước giờ không chịu dừng bước chân trên ngọn núi. Một khi cảm thấy không gian phát triển nhỏ lại, ông nhanh chóng đưa ra lựa chọn mới, tìm cơ hội mới cho mình. Thành công của dự án Hoa Viên Châu Đảo giúp tên tuổi của Bằng Đạt và Hứa Sa Ấn trong phút chốc trở thành tâm điểm bàn luận của giới bất động sản Quảng Châu trong các câu chuyện phím. Sự nghiệp của Hứa Sa Ấn có thể nói băng băng thẳng tiến. Ông trở thành thần tượng của vô vàn nhà kinh doanh. Hứa Sa Ấn lúc này đã có được thành công vang dội, nhưng điều khiến người khác bất ngờ lại là ông lại có ý định rời đi. Cổ nhân xưa đã từng có cách hành sự khi được lợi rút lui nhanh chóng để tránh họa. Cách làm này của Hứa Sa Ấn dường như cũng trùng hợp với giá trị quan này. Có hai nguyên nhân khiến Hứa Sa Ấn rời khỏi Bằng Đạt. Đầu tiên, dự án Hoa Viên Châu Đảo do Hứa Sa Ấn lãnh đạo đã mang đến cho công ty mẹ 200 triệu tệ. Có thể nói đã mang đến thành công rất lớn. Nhưng ông chỉ là người làm công, ông cũng bị ràng buộc nhất định trên phương diện lãnh đạo vận hành Bằng Đạt. Điều này khiến ông không thể bay cao bay xa được, có được thành tựu lớn hơn. Nếu ông rời bỏ Bằng Đạt tự kinh doanh, vận hành công ty hoàn toàn nắm vững trong bàn tay, cho dù nghe ý kiến các phương diện bị ràng buộc cũng ít hơn nhiều. Tiếp đó, Hứa Sa Ấn dù là tổng giám đốc của Bằng Đạt, lương một tháng cũng chưa đến 3.000 tệ. Sau này, Hứa Sa Ấn nhớ lại khoảng thời gian đó, tâm sự chân thành. Lương khi đó thực sự là quá thấp, ngay đến nuôi người nhà cũng khó khăn, thực sự không thể làm tiếp được. Nếu khi đó lương khoảng 100.000 hoặc 200.000 tệ một năm, có thể sẽ không tự khởi nghiệp. Mặc dù khởi nghiệp và làm công không giống nhau, rủi ro tự khởi nghiệp lớn hơn rất nhiều. Về ông chủ Trung Đạt, Hứa Sa Ấn vẫn cảm kích vô cùng, cho nên trước khi rời đi, ông đã nói chuyện rất lâu. Nhân viên và doanh nghiệp thực ra đều là một tập thể, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nhân viên chính là tế bào của doanh nghiệp, tế bào lão hóa, doanh nghiệp sẽ suy thoái. Sự nỗ lực trong công việc của nhân viên đổi lại giúp doanh nghiệp phát triển càng lớn mạnh hơn. Ngược lại sẽ không phát triển được, thậm chí đi vào con đường diệt vong. Một doanh nghiệp muốn níu giữ được nhân tài, cần đi sâu khai quật vai trò tích cực của nhân tài, cần cân bằng giữa cống hiến và đãi ngộ. Trước tiên, nhà quản lý cần đề ra chế độ lương kiện toàn khoa học. Chế độ lương gắn liền với biểu hiện của mỗi nhân viên, thưởng phạt công bằng. Phân chia mức lương ở các chức vụ khác nhau một cách hợp lý, kéo khoảng cách chênh lệch thích hợp, có lợi cho việc khích lệ nhân viên làm việc. Tiếp đó, nhà quản lý cần thiết kế quy định phúc lợi phù hợp với nhu cầu của nhân viên. Phúc lợi lập ra tốt không chỉ giúp nhân viên bớt được nỗi lo, nâng cao lòng trung thành của nhân viên với doanh nghiệp, còn thúc đẩy nhân viên tích cực làm việc. Hứa Gia Ấn sau khi rời đi, ông chủ của Trung Đạt tiếp thu ý kiến đó, nâng mức đãi ngộ quản lý lên 100.000 tệ một năm. Năm 1997, dự án Hoa Viên Châu Đảo giai đoạn 2 và giai đoạn 1 của Bằng Đạt lại được thị trường đón nhận, nhanh chóng bán hết. Hứa Gia Ấn cho rằng thời cơ đã chín mùi. Chính thức từ biệt Tổng Giám đốc Trung Đạt, lần từ biệt này khiến giới thương mại Trung Quốc mất đi một người giám đốc ưu tú và thêm một đế quốc thương mại lớn. Năm Hứa Gia Ấn từ chức này lại không tìm được thời cơ tốt. Khủng hoảng tài chính châu Á bao phủ khắp toàn cầu, gây thiệt hại nặng nề, khiến cho nhiều người rơi vào thảm cảnh. Trung Quốc cũng có không ít doanh nghiệp phải chịu hậu quả, cho dù những người tài giỏi trong doanh nghiệp cũng lần lượt bại trận. Rất nhiều người có ý định dấn thân vào giới thương mại cũng đều từ bỏ ý định. Hứa Gia Ấn vẫn dấn thân vào vòng xoáy nguy hiểm ấy, bởi vì ông thích thách thức, luôn muốn đương đầu với vận mệnh. Một người cho dù năng lực xuất chúng ra sao, nếu không có tư tưởng khởi nghiệp cũng không thể nào bước trên con đường này được. Thành công cũng chỉ là viễn tưởng. Cái gọi là binh lính không muốn làm tướng quân không phải binh lính tốt. Cũng giống như người không muốn khởi nghiệp cũng được an bài sẵn không phải là nhân viên có giấc mơ lớn. Mang theo kinh nghiệm mà thời gian và cuộc sống ban tặng cho mình, còn có trí tuệ thương mại sáng suốt của bản thân, cộng thêm ánh mắt nhạy bén, Hứa Gia Ấn dũng cảm rời bỏ Trung Đạt, bắt đầu con đường khởi nghiệp của mình, bước vào hiểm nguy phía trước. Ông không chút sợ hãi. Hứa Gia Ấn một tay gây dựng Bằng Đạt, và khi Bằng Đạt kinh doanh như diều gặp gió, trở nên nổi tiếng khắp giới bất động sản. Đứng trước thành tựu huy hoàng như vậy, có mấy ai nỡ rời bỏ? Hứa Gia Ấn lại chọn cách rời bỏ. Ông muốn đứng trên đỉnh núi càng cao hơn của giới thương mại, không gì có thể ngăn cản bước chân ông. Hứa Gia Ấn tuyệt đối không bởi vì mình làm không tốt việc gì mà lựa chọn từ bỏ. Trên thế gian này không có việc gì ông không làm được, chỉ là ông chọn ra đi nhẹ nhàng, bởi vì ông thực sự hiểu được cái gì nên nắm giữ, cái gì nên buông bỏ. Buông bỏ cũng là một loại hình thái khác của có được. Mục đích buông bỏ chính là có được. Người biết cách buông bỏ là người thông minh thực sự. Cuộc đời người nếu không có được dũng cảm từ bỏ, sẽ không có được lựa chọn huy hoàng. Buông bỏ những đau khổ mà mất mát mang đến, buông bỏ thù hận còn sai sẵn, buông bỏ tranh cãi không ngừng, buông bỏ cãi vã liên tiếp, buông bỏ khát khao tình cảm, buông bỏ ước muốn tiền bạc, buông bỏ đam mê quyền lực, buông bỏ cám dỗ hư vinh, mới đi được càng xa, đạt được càng nhiều thứ hơn. Cái gọi là buông bỏ, có buông bỏ mới nắm giữ được. Người không học được cách buông bỏ, chỉ mất đi càng nhiều mà thôi. Hứa Gia Ấn không buông bỏ được thành công vang dội của Bằng Đạt và những hư vinh do sự thành công của nó mang lại, không buông bỏ được chức vụ Tổng Giám đốc mang đến cuộc sống an nhiên cho ông. Cả đời ông chỉ là một giám đốc nghiệp vụ bình thường. Chính là do Hứa Xa Ấn buông bỏ được tất cả những cám dỗ này mới có thể tiến bước phía trước, từ đó tạo ra huy hoàng cho tập đoàn Hằng Tài. Con người bởi vì có tâm lý không nỡ buông bỏ mới phải chịu hậu quả càng nặng nề hơn của số 7. Khi có trí thông minh buông bỏ và làm mới bản thân, sẽ tự nhiên cảm thấy vui. Cuộc đời lại vẽ nên những bức tranh khác cho bạn. Người dũng cảm từ bỏ thông minh, người dũng cảm từ bỏ là sáng suốt. Hứa Xa Ấn chính là kiểu người thông minh sáng suốt ấy. Có 3 điểm sáng suốt thì ông rời bỏ bằng đạt. Thứ nhất, ông rời bỏ bằng đạt đúng vào lúc huy hoàng, có thể nâng cao độ nổi tiếng, được công nhận trong giới thương mại của mình. Đối với các thương nhân mà nói, vẻ đẹp nhân cách vô cùng quan trọng. Nếu một thương nhân trong giới có uy thế cao, anh ta sẽ có ưu thế được ủng hộ nhiều. Tiếp đó, Hứa Xa Ấn rời khỏi bằng đạt khi đang lớn mạnh. Ông mang đi kinh nghiệm phong phú. Bằng đạt chính là nơi tập luyện của Hứa Xa Ấn. Ông sáng lập bằng đạt trên sự hỗ trợ vốn lớn của Trung Đạt. Để tích lũy kinh nghiệm phong phú cho mình, ông không rời khỏi bằng đạt khi mới bắt đầu, mà rời khỏi khi nó đang phát triển nhanh chóng. Chính bởi lúc này, sự tích lũy về kinh nghiệm mới coi đã hoàn thành. Thứ ba, bất kỳ ai cũng có tâm lý đố kỵ. Nếu năng lực của cấp dưới vượt trên cấp trên, quan hệ giữa cấp trên cấp dưới sẽ trở nên căng thẳng. Điều này có thể thấy được sâu sắc thông qua quan hệ giữa các đế vương biết bao triều đại của Trung Quốc. Bằng đạt đang phát triển rất nhanh, hoặc có một ngày sẽ bao phủ cả công ty mẹ. Đến khi đó, Hứa Xa Ấn làm thế nào để xử lý? Không bằng rời đi tự tìm con đường mới cho mình. Chiến lược kinh điển 10. Xây dựng tập đoàn Hằng Đại kinh thiên động địa. Thành công không phải là một câu nói suông, càng không phải là câu cửa miệng, mà là hành động thực tế. Không có hành động, thành công chỉ dừng ở giai đoạn viễn tưởng. Thành công bắt nguồn từ những hành động vững chắc. Đây là chân lý không có gì phải bàn cãi nữa. Không có ai có thể thành công một cách tùy tiện. Tất cả những người thành công đều là những người tài giỏi. Họ đều nỗ lực rất lớn để đạt được thành công. Từ những kinh nghiệm tích lũy ban đầu, đến khi khắc phục hết mọi khó khăn gian khổ, đến bảo vệ và mở rộng cơ nghiệp đã có, người thành công đều đang hành động tích cực. Những người chỉ thích tưởng tượng suông, cho dù có cả một bộ lý luận, họ cũng chỉ là người khổng lồ về mặt tư tưởng, là người lùn về hành động. Những người như vậy chỉ khiến xã hội chúng ta thêm loạn, bản thân chẳng đạt được gì cả, cũng không tạo ra bất kỳ giá trị nào. Khởi đầu hành trình bằng đôi chân, tích đất có thể thành gò đồi, tích các dòng nước nhỏ có thể thành sông. Bất kỳ thành tựu to lớn nào đều là sự tích lũy từ những thứ nhỏ. Không có đế quốc thương mại to lớn nào không hình thành từ buôn bán kinh doanh nhỏ. cũng không có thương nhân thành công nào ban đầu không đi lên từ đôi bàn tay trắng, dựa vào những tiến bộ dần dần mà người khác chê cười bạn, bạn đều coi trọng nó, tràn đầy tự tin và lạc quan, bỏ qua hết những thứ gọi là nhỏ nhặt khiến bạn không nắm giữ được cơ hội lớn. Hứa Sa Ấn từ trước đều không phải là người đánh trận mà không hề có sự chuẩn bị nào. Ông luôn tích lũy lực lượng để thực hiện giấc mơ của mình. Hứa Sa Ấn sau khi đến Thâm Quyến dấn thân vào trở thành nhân viên nghiệp vụ kinh doanh. Đây không phải là mục tiêu sau cùng mà ông hướng đến, mà là bàn đạp mà ông tìm kiếm cho mình. Lúc đầu mới ra trường, ông dấn thân vào trong sản xuất công nghiệp, trở thành công nhân khai thác. Trong thời gian 10 năm, ông chưa từng rời khỏi nhà máy khai thác Vũ Xương lần nào. Thâm Quyến đối với ông là thứ gì mới lạ. Thương mại càng là ngành nghề xa vời với ông. Ông cần khiến bản thân nhanh chóng trưởng thành, hòa nhập vào giới thương mại đang phát triển nhanh chóng ở Thâm Quyến. Vì thế, ông lựa chọn ngành kinh doanh để có thể rèn giũa mình tốt nhất. Sau khi sáng lập Bằng Đạt, ông bắt đầu chuẩn bị cho khởi nghiệp giai đoạn sau. Năm 1996, Hứa Sa Ấn thu mua công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghiệp Thiên Đế Quảng Châu do công ty trách nhiệm hữu hạn sự nghiệp Bằng Đạt Quảng Châu và công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Thiên Doanh Thâm Quyến cùng góp vốn thành lập dưới lá cờ tập đoàn Trung Đạt thời bấy giờ. Còn Khải Long Quảng Châu sớm đã được Hứa Sa Ấn bằng chiến lược thương mại tinh xảo nắm chắc trong tay mình. Không lâu sau, Bằng Đạt lại chuyển nhượng 40% cổ phần Thiên Đế nắm giữ cho Khải Long Quảng Châu. Như vậy, Khải Long Quảng Châu trở thành người nắm giữ cổ phần lớn nhất của Thiên Đế Quảng Châu. Hứa Sa Ấn là người nắm giữ cổ phần trên thực tế của Thiên Đế Quảng Châu và Khải Long Quảng Châu. Đến tháng 3 năm 1997, Thiên Đế Quảng Châu đổi tên thành Công nghiệp Hằng Đại. Chủ tịch Hội đồng Quản trị chính là Hứa Sa Ấn. Lúc này, Hằng Đại trên thực tế đã không còn bất kỳ quan hệ lệ thuộc nào với Trung Đạt, mà là một công ty mới hoàn toàn độc lập. Sau 2 tháng, Hứa Sa Ấn sau khi suy nghĩ kỹ càng sau khi nắm quyền trên các phương diện đã từ biệt giám đốc Trung Đạt, bắt đầu dốc toàn bộ sức lực trong kinh doanh và quản lý tập đoàn Hằng Đại. Sau khi thoát ly khỏi tập đoàn lớn Trung Đạt, khởi nghiệp của Hứa Sa Ấn ban đầu rất khó khăn. Hằng Đại ở thời kỳ đầu nhân viên chỉ có 7 đến 8 người, vốn cũng rất hạn chế. Nhưng Hứa Sa Ấn không hề chùn bước. Thông qua mày mò, nghiên cứu không ngừng, cuối cùng ông đã tìm được con đường đời thích hợp cho mình và tràn đầy hy vọng với con đường ấy. Ông đặt tên cho sự nghiệp của mình là Hằng Đại. Chữ Hằng trong Vĩnh Hằng từ cổ chí kim chưa bao giờ sức kéo dài mãi mãi. Chữ Đại thiên địa vạn vật phát triển nhanh chóng, nó có nghĩa là phát triển liên tục trường tồn theo thời gian và không gian. Ông tràn đầy niềm tin vào tương lai. Ban đầu, 4 người có thể gây dựng tiếng tăm vang dậy một vùng trong giới bất động sản Quảng Châu, một nơi không am hiểu về địa lý và con người. Ngày nay, trên cơ sở đã hiểu rõ về bất động sản ở Quảng Châu, lẽ nào lại có thể thất bại? Chẳng điều gì làm Hứa Gia Ấn gục ngã được. Ông luôn có năng lực giải quyết bất kỳ vấn đề nào. Đối với ngành công nghiệp bất động sản, đất đai là nền tảng. Đất của ai dự trữ được nhiều nhất, người đó có không gian phát triển lớn nhất. Để dự trữ được đất đai, cần lượng vốn lớn. Hàng đại ở thời kỳ đầu mới thành lập, mặc dù có tích lũy vốn từ công ty trước, nhưng bởi vì lý do quy mô nên vốn cũng rất hạn chế. Vốn trở thành rào cản phát triển của hàng đại. Hứa Gia Ấn căn cứ theo điều kiện thực tế đưa ra chiến lược, dùng số tiền ít nhất có được nhiều đất nhất. Bằng con mắt nhìn hiện nay, chính sách của Hứa Gia Ấn thời kỳ đó có tính nền tảng rất lớn. Hứa Gia Ấn giúp hàng đại có được dự án đầu tiên trên mảnh đất chẳng ai muốn làm. Những khu đất này chính là khu xưởng cũ bị ô nhiễm nghiêm trọng ở Quảng Châu. Những năm 90 của thế kỷ 20, ngày nay là khu đường vào công nghiệp Quảng Châu, vẫn còn là khu tập trung nhà máy. Không chỉ ô nhiễm nghiêm trọng mà hạ tầng sinh hoạt đồng bộ cũng vô cùng lạc hậu, thậm chí không bằng hạ tầng khu ngoại ô. Không có ai hứng thú với khu đất này, còn Hứa Gia Ấn lại nhìn thấy cơ hội kinh doanh trong đó. Bởi vì ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, khu đất này chắc chắn không thể tiến hành sản xuất công nghiệp được. Có ngày chính phủ sẽ đưa ra biện pháp. Đến lúc đó, khu đất ô nhiễm không thể thành ruộng, thành rừng, chỉ có thể xây thành khu cao tầng. Nhân lúc này thu mua giá thấp, đợi sau này nhất định sẽ kiếm bội tiền. Hằng Đại đã chọn mảnh đất nằm ở khu vực đường công nghiệp bị ô nhiễm nặng nhất ở nhà máy thuốc trừ sâu Quảng Châu cũ. Mặc dù mảnh đất này giá thấp, nhưng chi phí mua đợt đầu cũng mất 5 triệu nhân dân tệ. Điều này đối với Hằng Đại mới thành lập mà nói, thực sự là vấn đề nan giải. Hứa Gia Ấn xoay như trong chóng, cuối cùng đã có được mảnh đất này và khởi công thuận lợi. Mô hình kinh doanh ở dự án đầu tiên mà Hằng Đại áp dụng hoàn toàn sao chép từ Hoa Viên Châu Đảo. Lấy mô hình nhỏ làm trọng tâm, giá cả cũng áp dụng chiến lược vốn mỏng lãi dày, cho nên nhanh chóng thu hồi vốn, giảm nhẹ áp lực thiếu hụt vốn. Tình hình kinh doanh ổn định của công ty Hằng Đại trở thành bước tiến của Hứa Gia Ấn, là dự án đầu tiên của Hằng Đại. Hiệu ứng kinh thiên động địa của Hoa Viên Kim Bích còn vượt xa Hoa Viên Châu Đảo của Bằng Đạt. Bán tòa này đã tạo kỳ tích bất động sản cả Quảng Châu, thậm chí là trong lịch sử phát triển bất động sản cả nước. Từ đó, Hằng Đại bước vào con đường phát triển nhanh chóng. Kernice cho rằng thành công cần cả quá trình phấn đấu, cần khắc phục từng khó khăn một, mà không phải muốn có là có, nhưng quyết tâm có thể tạo nên kỳ tích. Mọi người đều muốn nhanh chóng có được thành công, nhưng trên thực tế chúng ta không thể thành công ngay trong chốc lát, mà chỉ có thể thành công từng bước một. Nếu chúng ta bước dần từng bước một, trong lòng tràn đầy niềm tin thắng lợi, kiên trì đi đến con đường cuối cùng, thành công sẽ chờ đợi chúng ta. Mọi việc ở hành vi con người, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Khi bạn cố gắng, không nhất định sẽ có cơ hội, nhưng cơ hội nhất định bắt nguồn từ sự nỗ lực của bạn. Cũng chính là nói, những gì bạn bỏ ra nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhưng có được đền đáp nhất định bởi vì bạn đã cố gắng. Khi chúng ta bước trên con đường phía trước, chỉ cần nỗ lực một chút, cống hiến thêm một chút mới tạo ra được thành công cho mình, mới thắng lợi trong cạnh tranh, có được càng nhiều cơ hội. Hứa xa ấn, đưa hàng đài, bước từng bước một, sau cùng tạo nên kỳ tích khiến người khác kinh ngạc. Ban đầu khi Hứa Xa Ấn thành lập hàng đài, không có nhiều vốn, giới bất động sản không đánh giá cao. Ông mua mảnh đất ở vùng xa xôi cũng trở thành trò cười trong ngành. Nhưng Hứa Xa Ấn không có chút dao động, vẫn kiên định giấc mơ đưa hàng đài phát triển của mình. Chỉ trong thời gian ngắn một năm, hàng đài mới thành lập đã làm một cuộc xoay chuyển ngoạn mục. Sự thành công của Hoa Viên Kim Bích khiến tên tuổi của Hứa Xa Ấn càng vang xanh. Còn hàng đài cũng nhờ vào dự án này bắt đầu được giới bất động sản Quảng Châu đón nhận. Lỗ Tấn nói, không bùng phát trong âm thầm chính là bị diệt vong trong âm thầm. Ngành bất động sản càng đúng như vậy, cần phải có một quả pháo nổ kinh thiên động địa. Nếu doanh nghiệp khai thác bất động sản không có ảnh hưởng nhất định trong giai đoạn đầu khởi nghiệp, hiệu suất sẽ ngày càng kém. Cho nên ngành bất động sản rất coi trọng giai đoạn khởi đầu. Doanh nghiệp bắn phát súng đầu tiên mới không dễ bị chìm trong dòng lũ thị trường. Chỉ có bắn súng báo hiệu, doanh nghiệp mới đứng vững đôi chân trong ngành, từ đó mưu cầu phát triển càng lớn hơn. Hứa Xa Ấn với kinh nghiệm phong phú đã hiểu rõ điều này, cho nên mới âm thầm tích lũy lực lượng làm tốt dự án đầu tiên của hàng đài, quét sạch mọi trở ngại cho sự phát triển của hàng đài sau này, giảm nhẹ áp lực phát triển về sau, cũng lập ra con đường tư duy phát triển giai đoạn sau. Chiến lược kinh điển 11. Giữ chặt dòng tiền mặt. Doanh nghiệp muốn kinh doanh ổn định, nguồn vốn là một trong những điều kiện tất yếu. Vốn doanh nghiệp là nền tảng cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, là điều kiện tất yếu để doanh nghiệp thực hiện điều kiện cần thiết tự chịu lỗ lãi, tham gia cạnh tranh thị trường, mà vốn lưu động lại là phần có sức sống nhất và đàn hồi nhất trong vốn doanh nghiệp. Vốn lưu động có đủ hay không ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất kinh tế và năng lực cạnh tranh trên thị trường của nó. Có thể nói, quyết định sự sinh tồn của một doanh nghiệp không phải là vốn cố định mà là vốn lưu động. Nếu thiếu vốn lưu động, cho dù có vốn cố định lớn đến thế nào, doanh nghiệp trong khoảng thời gian rất ngắn đứng trước nguy cơ phá sản, cho nên doanh nghiệp cần phải giữ chặt dòng tiền mặt. Vốn lưu động của doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu quá trình sản xuất khác nhau, lần lượt cần chuyển thành vốn dự trữ, vốn sản xuất, vốn thành phẩm, vốn quyết toán, sau đó lại về hình thái vốn tiền tệ. Những hình thái chuyển hóa này trong không gian có tính tồn tại song song, còn trong thời gian lại tồn tại lần lượt kế tiếp nhau. cho nên khi lưu động vốn không đủ dẫn đến thiếu hụt một hình thái vốn, từ đó phá hỏng trật tự kế tiếp dẫn đến dừng lưu chuyển vốn. Trong trường hợp này, nếu không kịp thời xoay chuyển, doanh nghiệp sẽ mất đi khả năng thanh toán, uy tín bị tổn hại, không thể đầu tư bình thường được nữa. Đối với doanh nghiệp mới khởi nghiệp, khó khăn về vốn là vấn đề khó tránh khỏi. Điều này yêu cầu nhà kinh doanh cần có kỹ năng nắm chặt dòng vốn lưu động. Hứa Sa Ấn khi ở Thâm Quyến có thời gian 5 năm tìm hiểu về nó. Ông am hiểu sâu sắc tầm quan trọng của vốn lưu động. Do đó, Hằng Đại từ khi thành lập đến nay luôn rất chú trọng đến luân chuyển vốn. Hằng Đại khi mới khởi nghiệp cũng giống như các doanh nghiệp bất động sản khác, đều tồn tại vấn đề thiếu vốn nghiêm trọng, không có đủ nguồn hỗ trợ vốn. Hứa Sa Ấn có tư tưởng mở rộng doanh nghiệp, ông khổ tâm suy nghĩ, cuối cùng ông đã tìm ra mô hình kinh doanh mua đất giá thấp, sau đó thực hiện nhanh chóng thu hồi vốn hiệu quả cao. Hằng Đại giai đoạn đầu cần có khoản tiền 5 triệu tệ để mua đất, nhưng Hằng Đại vốn không có nhiều tiền như vậy. Công ty mới thành lập vay vốn ở ngân hàng không phải là chuyện dễ dàng. Trường hợp này, Hứa Sa Ấn nhờ vào bản lĩnh ngoại giao sỏi của mình đã có được và vay được 3 triệu tệ từ ngân hàng, phương thức thanh toán thành trả góp. Sau khi mua xong đất, ông bắt đầu công việc khai thác sau đó. Bởi vì vốn đều dùng để mua đất hết, vốn cho việc khác Hằng Đại chỉ còn rất ít. Do đó, hạng mục hợp tác đầu tiên chỉ là 47.000 m2 trong đó. Cho dù chỉ hợp tác nhỏ với 47.000 m2, Hứa Sa Ấn cũng không có tiền. Vì thế, ông lại chuyển sang trả góp. Trời không phụ lòng người, dự án đầu tiên của Hằng Đại cuối cùng cũng bắt đầu xây dựng. Bước tiếp theo chính là nghĩ cách để thu hồi vốn. Khi đó thị trường bất động sản vẫn chưa quy củ như hiện nay. Khi mở bán, yêu cầu bắt buộc diện tích kiến trúc phải đạt 2/3. Cho nên sau khi hoàn công tầng 1, Hằng Đại bắt đầu bán dự án đợt đầu. Năm đó chính là năm tiếp tục đi sâu cải cách nhà đất, có chính sách chính trị có ảnh hưởng sâu rộng đối với cả giới bất động sản. Nhà nước nhằm nhanh chóng biến ngành bất động sản trở thành ngành công nghiệp trụ cột, hủy bỏ chế độ phúc lợi phân phát nhà ở, khai thác thị trường tiền tệ, phát triển vay vốn tín dụng tiêu dùng. Điều này có nghĩa là nhu cầu mua nhà của người dân thành thị và khả năng mua nhà tăng lên rõ rệt, bởi vì họ không có phúc lợi được nhà nước chia nhà ở. Vấn đề nhà ở cần tự mình giải quyết, mà phát triển vay vốn tín dụng tiền tệ khiến họ có thể vay vốn mua nhà, sức mua tăng cường. Hứa Sa Ấn đã sớm nhận thức nhạy bén cơ hội kinh doanh to lớn tồn tại trong sự thay đổi chính sách này, tính đúng được ảnh hưởng sâu rộng của vay vốn tín dụng đối với thị trường, có đủ niềm tin giúp vốn quay vòng nhanh chóng. Cho nên ông sáng khai thác bất động sản trong trường hợp thiếu vốn nghiêm trọng. Hứa Sa Ấn đã lập ra chiến lược marketing lãi ít bán được nhiều, nhanh chóng thu hồi 80 triệu tệ thành công. Trong phút chốc đã giải quyết vấn đề thiếu vốn căng thẳng. Hứa Sa Ấn trước là người làm công, không thể có được số vốn khổng lồ để kinh doanh bất động sản. Thị trường tiền tệ mở cửa giúp hàng đại mới thành lập có thể thông qua ngân hàng có được khoản vốn để vận hành. Đây là cơ sở vốn phát triển hàng đại. Hứa Xa Ấn vẫn kiên trì mô hình vận hành tốc độ nhanh, thu hồi vốn nhanh. Một phần thu hồi vốn dùng để bù đắp thiếu hụt vốn trước đây, phần còn lại toàn bộ dùng vào xây dựng công trình giai đoạn 2. Trong khi nguồn vốn nhanh vào, nhanh ra, hàng đại từ một công ty nhỏ vô danh tiểu tốt nhanh chóng phát triển trở thành top 10 công ty bất động sản ở Quảng Châu. Từ đó bước vào top 10 trong 100 công ty bất động sản mạnh nhất cả nước. Tốc độ phát triển như vậy hoàn toàn dựa vào mô hình vận hành vốn hiệu quả của Hứa Xa Ấn. Thực tế cũng chứng minh mô hình kinh doanh dẫn nhanh xuất nhanh này lấy tốc độ làm chính đã bù đắp rất tốt kiếm khuyết vốn lưu động doanh nghiệp. Do đó, vốn lưu động của hàng đại bước vào quỹ đạo tuần hoàn tốt. Hứa Xa Ấn là một người quản lý vốn tốt. Điều này không chỉ liên quan đến đầu óc thương mại nhạy bén của ông. Nó càng bắt nguồn từ xuất thân nghèo khổ của ông. Bởi vì cuộc sống khó khăn, Hứa Xa Ấn ngay từ nhỏ đã nhận thức rất rõ ràng về tiền bạc. Biết làm thế nào phân chia hợp lý chỉ với ít ỏi chi phí sinh hoạt giúp cho bản thân sống tốt hơn. Đặc biệt là thời trung học ở tại trường, phí sinh hoạt hoàn toàn do bản thân ông tự phân chia. Hứa Xa Ấn cần tính toán kỹ lưỡng mới không để mình bị đói bụng. Cũng chính vào lúc này, ông luyện được bản lĩnh dùng số tiền ít nhất để làm được nhiều việc. Cho nên, về phương diện quản lý dòng tiền mặt của hàng đại, ông nghĩ được rất chu đáo. Các yếu tố tổng hợp từ vay vốn đến phương thức trả góp, rồi đến đầu tư thi công, vận hành đều tìm được điểm cân bằng tốt nhất. Sự phát triển của một doanh nghiệp quan trọng chính là bảo đảm ổn định dòng tiền mặt. Nhưng hai yếu tố này luôn có mâu thuẫn. Do doanh nghiệp muốn phát triển lớn mạnh, cần dùng nhiều vốn vào vận hành. Điều này có nghĩa là giảm bớt số vốn phân chia. Trong trường hợp này, có thể đảm bảo nguồn vốn lưu động luôn tràn đầy hay không trở thành mấu chốt cho sự sinh tồn của doanh nghiệp. Do đó, nhà quản lý doanh nghiệp cần làm các điểm sau. 1. Lập ra chế độ quản lý rõ ràng, tập trung kiểm soát dẫn về và chi ra vốn lưu động. Nguồn chính để dẫn về vốn doanh nghiệp là khoản tiền khách hàng mua sản phẩm hoặc thanh toán dịch vụ. Thanh toán chủ yếu là do doanh nghiệp mua nguyên vật liệu, sản phẩm, trả khoản vay, lãi suất, thanh toán lương. Chế độ vốn rõ ràng có thể giúp chế độ hóa dẫn về và thanh toán vốn doanh nghiệp, tránh được tổn thất không cần thiết do rối về tài chính gây ra. 2. Tăng cường xây dựng tín dụng dựa vào vốn vay ngân hàng hiệu quả. Vay vốn tín dụng ngân hàng là bảo đảm quan trọng vốn phát triển của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có uy tín tốt càng dễ có được hỗ trợ từ ngành tiền tệ. Cho nên một doanh nghiệp luôn muốn dựa vào nguồn vốn lớn từ ngành tiền tệ này cần xây dựng ý thức tín dụng, kiên trì chữ tín và tự tôn, tự giác bảo vệ an toàn vay tiền tệ. Cải thiện tốt mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp, uy tín của doanh nghiệp không ngừng được nâng cao. Khoản vay ngân hàng sẽ liên tiếp hỗ trợ cho doanh nghiệp, sự phát triển của doanh nghiệp như gió gặp nước. Ba, kiểm soát hợp lý quy mô phát triển doanh nghiệp. Muốn duy trì được ổn định dòng tiền mặt doanh nghiệp, nhất định phải xét đến mâu thuẫn giữa phát triển và nguồn vốn. Tốc độ phát triển của doanh nghiệp và vốn lưu động tồn tại quan hệ rất tế nhị. Nếu tốc độ phát triển của doanh nghiệp quá nhanh, lượng vốn cần đưa vào kinh doanh sẽ tăng lên. Vốn lưu động của doanh nghiệp rất dễ bị cắt. Cho dù vốn cố định có lớn đến đâu, cũng có thể do thiếu một phần nhỏ vốn xoay chuyển dẫn đến cả doanh nghiệp không phát triển được, thậm chí trực tiếp dẫn đến phá sản. Cho nên, nhà quản lý doanh nghiệp trong sự phát triển thị trường và thay đổi chính sách tiền tệ tìm được điểm kết hợp tốt nhất giữa tốc độ phát triển và vận hành vốn lưu động. 4. Tăng cường quản lý đầu tư, nâng cao hiệu suất sử dụng vốn. Cùng với cạnh tranh thị trường khốc liệt và xu thế tìm kiếm lợi nhuận của doanh nghiệp, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp ngày càng dày đặc, đặc biệt là ngành bất động sản tập trung nhiều vốn. Nhưng do nguyên tắc kinh tế thị trường tốt, chiến thắng xấu bị đào thải, đầu tư luôn đi kèm rủi ro lớn. Điều này yêu cầu doanh nghiệp khi tiến hành đầu tư cần xét kỹ đến yếu tố rủi ro, kiểm soát bằng chính sách, tránh để rủi ro. Thay đổi quy mô tìm kiếm, hành vi không suy tính đến hậu quả, giúp vốn lưu động đưa vào có hiệu quả cao hơn giá thành vốn. Nếu doanh nghiệp không thể xét đến vấn đề này, một khi xuất hiện sự cố tiền tệ, vốn đầu tư không thể thu hồi, chuỗi vốn lưu động của doanh nghiệp sẽ gặp rủi ro, thậm chí bị cắt đứt, doanh nghiệp đứng trước nguy cơ bị phá sản. Vốn là đường sinh mệnh của doanh nghiệp, cho nên cho dù chúng ta kinh doanh nhỏ hay kinh doanh lớn đều cần có nhận thức rõ ràng với tình hình vốn. Đối với áp lực vốn, bản thân có thể chấp nhận được, cần tính toán kỹ càng. Đồng thời còn cần cố gắng nghĩ cách giảm ảnh hưởng xấu của vốn lưu động. Hứa Gia Ấn đã nhận thức rõ ràng được điểm này. Cho nên, thời gian đầu xây dựng hàng đài, ông giữ chặt dòng tiền mặt, khéo léo vận dụng thị trường và chính sách giúp hàng đài có được số vốn lưu động cần thiết và dùng toàn bộ số vốn tiếp tục vào phát triển doanh nghiệp một cách không so sử. Chiến lược kinh điển thứ 12, tạo ra công trình chất lượng, tạo hiệu ứng thương hiệu. Cùng với tốc độ phát triển kinh tế Trung Quốc ngày càng nhanh, sản phẩm thương mại ngày càng phong phú, độ nhận thức của người tiêu dùng đối với thương hiệu ngày càng được nâng cao. Việc xây dựng hình ảnh doanh nghiệp là vô cùng quan trọng, đã ngày càng trở thành động lực chính thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Hình thành doanh nghiệp liên quan đến sức cạnh tranh chính của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp không tên không tuổi, vĩnh viễn chỉ ở góc khuất của thị trường. Chỉ có những doanh nghiệp có hình tượng tốt, được xã hội công nhận, mới có được chỗ đứng trên thị trường, tạo ra không gian phát triển. Nếu không, doanh nghiệp sẽ sụp đổ trước dư luận. Cho nên, muốn trở thành chân chống của thị trường, độ nổi tiếng nhất định phải có. Cái gọi là độ nổi tiếng đó chính là thương hiệu. Cho dù là doanh nghiệp sản xuất hay doanh nghiệp bất động sản muốn vượt lên trong sự cạnh tranh khốc liệt, không chỉ phải tạo ra thương hiệu tốt, mang dấu ấn riêng, còn cần tạo ra và bảo vệ hình ảnh thương hiệu của mình, tạo ra công trình chất lượng, chú trọng xây dựng thương hiệu có thể giúp doanh nghiệp thông qua sáng tạo hệ thống hoàn chỉnh bằng phương thức truyền đạt động và tĩnh, thu hút sự chú ý của mọi người về quan điểm kinh doanh, cá tính doanh nghiệp, tạo sự hình ảnh đẹp, giúp đông đảo người tiêu dùng có hiệu ứng tâm lý tin tưởng và có cảm tình đối với doanh nghiệp cũng như sản phẩm của doanh nghiệp. Khi quy mô doanh nghiệp vẫn còn nhỏ, cốt yếu cần mở rộng quy mô, thực hiện phát triển ưu việt. Đợi đến khi phát triển đến quy mô nhất định, cần bắt đầu chú trọng xây dựng thương hiệu, từ đó hướng đến mục tiêu cao hơn. Tập đoàn Hằng Đại chính là như vậy. Năm 2004, đối với Hằng Đại và Hứa Sa Ấn mà nói, là một năm có ý nghĩa truyền hoạt, bởi vì trong năm đó, Hằng Đại đã hoàn thành mở rộng quy mô doanh nghiệp, trở thành top 10 bất động sản toàn quốc. Thực ra, Hằng Đại từ năm 1996 bắt đầu thành lập đến nay, tốc độ phát triển luôn vượt bậc. Trong thời gian đầu khởi nghiệp, vẫn còn là doanh nghiệp nghèo nàn. Năm 1999, đã vươn lên trong số hơn 1.600 công ty bất động sản Quảng Châu, trở thành người dẫn đầu. Năm 2004, Hứa Sa Ấn ý thức được mở rộng quy mô để tìm kiếm lợi ích căn bản không thể thực hiện được nữa. Một người giỏi thay đổi như ông bắt đầu suy nghĩ tìm điểm đột phá trên con đường kinh doanh. Đúng như mong đợi, Hằng Đại đã bước vào quỹ đạo phát triển của tất cả các doanh nghiệp thành công, bắt đầu chú trọng xây dựng thương hiệu. Hứa Sa Ấn tập hợp tất cả nhân viên của Hằng Đại lại để họp và long trọng tuyên bố: kể từ nay về sau, Hằng Đại chỉ tạo ra các công trình chất lượng vượt trội, nhất định phải xây dựng thương hiệu Hằng Đại. Nó đánh dấu thời đại thắng lợi bằng quy mô và tốc độ phát triển của Hằng Đại đã kết thúc. Thời đại chiến lược bước lên đỉnh núi cao hơn bằng thương hiệu đã đến. Sau năm 2004, Hằng Đại đi sâu vào cải cách sản phẩm. Thương hiệu doanh nghiệp không phải là thứ chỉ cần nói là được, quan trọng là phải làm. Trước tiên, doanh nghiệp cần bỏ vốn trong xây dựng thương hiệu. Hứa Sa Ấn nhận thức được điểm này và ông bắt đầu hành động từ nhà mẫu. Trước năm 2004, tiêu chuẩn nội thất nhà mẫu của Hoa Viên Kim Bích Hằng Đại là khoảng 400 tệ trên 1 mét vuông. Sau khi cải cách, Hứa Sa Ấn đã tăng chi phí giá thành nội thất nhà mẫu lên thành 2.000 tệ mỗi mét vuông, sau đó lại nâng lên thành 3.000 tệ mỗi mét vuông. Tiếp đó, cần nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện chất lượng sản phẩm. Chỉ có như vậy mới tạo được thương hiệu, mới dựa vào sản phẩm chất lượng tốt để chiến thắng thị trường. Từ đó, thương hiệu mới có sức ảnh hưởng trên thị trường. Sau khi đã chuẩn bị kỹ càng, Hứa Sa Ấn dẫn dắt Hằng Đại dấy lên trào lưu, thay đổi ý thức trong giới bất động sản. Ông bắt đầu xây dựng thương hiệu trong phạm vi toàn quốc, cải thiện toàn diện toàn bộ dự án bất động sản mang tên Hằng Đại. Hứa Sa Ấn nhận thức được rằng muốn bước trên con đường tương hiệu hóa, cần cải thiện chất lượng dự án trên tổng thể. Chỉ có như vậy mới tạo ảnh hưởng thương hiệu hàng đại bằng các dự án bất động sản trên khắp cả nước, cùng nhau tạo ra hiệu ứng liên động, từ đó mở rộng sức ảnh hưởng và độ nổi tiếng. Phong cách làm việc của Hứa Sa Ấn từ trước tới nay đều nhanh nhẹn, dứt khoát. Trong thời gian ngắn, khắp nơi trên toàn quốc đều đã xuất hiện các căn bất động sản mở bán của Hàng Đại, như Thành Hàng Đại, Lục Châu Hàng Đại, cùng các công trình sang trọng chất lượng cao. Hứa Sa Ấn có kiến giải của riêng mình. Hàng Đại tạo ra các công trình chất lượng không phải chỉ đơn thuần nâng cao chất lượng sản phẩm. Bất kỳ thương hiệu lớn nào đều không phải chỉ có một loại chất lượng sản phẩm. Cho dù sản phẩm hạng nhất, hạng trung hay cao cấp, chỉ cần có tố chất tốt, kinh doanh hợp lý, tỷ lệ mua đều cao. Nếu sản phẩm quá cao cấp, nhóm người mua cũng giảm đi. Một khi khách hàng mục tiêu bớt đi, sức ảnh hưởng của thị trường rất khó được mở rộng. Hứa Sa Ấn phát triển toàn diện các nhóm sản phẩm, chú trọng đến chất lượng và dịch vụ, giúp sản phẩm có sức ảnh hưởng lớn, bảo đảm sản phẩm phong phú, đồng thời có lợi cho việc nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhằm tạo ra công trình chất lượng, Hứa Sa Ấn còn làm một việc khiến người khác nể phục. Do tốc độ phát triển giai đoạn đầu của Hàng Đại quá nhanh, thêm vào đó là các nguyên nhân khe hở trong phương diện quản lý và sự lơ là của quản lý bậc trung. Quảng trường trung tâm Hoa Viên Thế Kỷ Kim Bích trong quá trình thi công xuất hiện vấn đề chất lượng. Việc này khiến cả hình tượng của Hàng Đại phải chịu ảnh hưởng rất xấu. Hứa Sa Ấn biết sau này sẽ rất khó khăn. Ông cần có trách nhiệm với khách hàng, đồng thời cũng cần cảnh cáo nhân viên của Hàng Đại. Ông triệu tập tất toàn thể nhân viên đến hiện trường, yêu cầu phá bỏ quảng trường Hoa Viên đã xây xong. Nhân viên đều đau lòng trước khối kiến trúc hàng chục triệu tệ đó, không nỡ ra tay. Hứa Sa Ấn là người đầu tiên phá bỏ. Đây là cách làm phòng trừ tận gốc, mới tạo được ra thương hiệu lớn Hàng Đại. Thực ra, phá bỏ Hoa Viên đối với Hàng Đại mà nói là chiến lược marketing rất tốt. Quan trọng hơn là khiến nội bộ Hàng Đại càng chú trọng hơn đến chất lượng sản phẩm. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế thị trường Trung Quốc, các ngành nghề bước vào cạnh tranh thị trường. Hình tượng doanh nghiệp là một trong những yếu tố tạo sức cạnh tranh chính của doanh nghiệp, được các doanh nghiệp vô cùng chú trọng. Doanh nghiệp phát triển đến một giai đoạn nhất định đều cần điều chỉnh cơ cấu sản phẩm. Thương hiệu hóa là con đường tất yếu trong sự phát triển doanh nghiệp. Trong lĩnh vực sản phẩm tiêu dùng, các sản phẩm cùng loại cung cấp cho người tiêu dùng lựa chọn đều có trên 10 sản phẩm, thậm chí vài chục sản phẩm. Đối mặt với các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ nhiều như vậy, người tiêu dùng không thể dựa vào so sánh dịch vụ sản phẩm để đưa ra đánh giá chính xác mà chọn thương hiệu nổi tiếng. Đối với người tiêu dùng mà nói, đây là cách mua hàng tiết kiệm thời gian, tin cậy và ít rủi ro. Thương hiệu trong lòng người hâm mộ là ký hiệu sản phẩm, cũng đại diện cho chất lượng và đặc sắc sản phẩm. Đồng thời, nó cũng đại diện cho doanh nghiệp, đồng nghĩa với đặc điểm kinh doanh và tiêu chuẩn quản lý của doanh nghiệp. Trong cạnh tranh thị trường truyền thống, người tiêu dùng sau khi hình thành quan điểm rõ ràng về thương hiệu, chênh lệch giá cả trở thành thứ yếu. Nhằm tránh rủi ro, người tiêu dùng luôn thiên về sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng, giữ vững niềm tin mua hàng, bởi vì người mua hàng càng đông, thương hiệu sẽ tạo không gian lợi nhuận càng cao hơn cho doanh nghiệp. Do thay đổi nhu cầu và thúc đẩy cạnh tranh, sản phẩm đều có một chu kỳ sinh mệnh, trải qua 4 giai đoạn đi vào trưởng thành, thành thục và suy thoái. Nhưng thương hiệu lại không như vậy. Nó có thể vượt qua chu kỳ sinh mệnh. Một thương hiệu một khi có lượng lớn khách hàng trung thành, cho dù sản phẩm đã bị thay đổi và thay thế, địa vị chủ đạo của nó vẫn không hề thay đổi. Cho nên, thương hiệu là một loại tài sản vô hình của doanh nghiệp. Chiến lược thương hiệu là chiến lược phát triển bền vững. Thương hiệu tốt chủ yếu tạo dựng từ 3 phương diện: sản phẩm tốt, dịch vụ tốt và hình tượng tốt. Mà trong 3 phương diện này, sản phẩm là chủ thể, dịch vụ là giá trị gia tăng, hình tượng là hỗ trợ, tuyệt đối không được đảo lộn vị trí. Xây dựng thương hiệu cần quá trình lâu dài, doanh nghiệp quyết không được vội vàng hấp tấp. Nhất định phải coi thương hiệu là kết quả phấn đấu mà không phải là nguyên nhân. Chỉ có sản phẩm thích hợp với nhu cầu thị trường mới có chỗ đứng trên thị trường. Trong cạnh tranh khốc liệt bùng phát, muốn tạo được thương hiệu nổi tiếng, doanh nghiệp cần có quan điểm về sản phẩm và định hướng thị trường chính xác. Khi lựa chọn được sản phẩm cần thiết, người tiêu dùng luôn tham khảo lượng tiêu thụ sản phẩm. Lượng tiêu thụ cao thấp luôn thể hiện sản phẩm tốt xấu, còn ảnh hưởng lượng tiêu dùng và quá trình tuần hoàn. Do đó, sản phẩm thích ứng với nhu cầu thị trường mới có thể trở thành thương hiệu. Chất lượng là phần trọng tâm của thương hiệu. Chỉ có chất lượng tốt mới đảm bảo thương hiệu đi sâu vào lòng người, cùng với mức sống không ngừng được nâng cao, sức mua của người tiêu dùng không ngừng được nâng cao. Giá cả đối với ảnh hưởng mua hàng của người tiêu dùng đã ngày càng ít. Người tiêu dùng mua sản phẩm đa phần là mua chất lượng. Do đó, doanh nghiệp khi sản xuất sản phẩm cần đảm bảo chất lượng, còn hình ảnh bắt mắt, thu hút người khác cũng có phần quan trọng nâng cao ảnh hưởng của thương hiệu. Nếu không, chiến lược thương hiệu sẽ thất bại. Chiến lược kinh điển 13. Trong nền kinh tế ảm đạm, lấy hơi ấm từ nhân viên. Nhân viên chính là tế bào. Khi nhân viên gặp vấn đề, doanh nghiệp cũng trục trặc. Do đó, nhà quản lý doanh nghiệp cần có trách nhiệm bảo vệ nhân viên. Đối với nhà quản lý mà nói, chỉ có thực sự suy nghĩ cho nhân viên mới được nhân viên cam tâm tình nguyện cống hiến. Đối với nhân viên mà nói, cái gọi là dưới gốc cây lớn rất mát chính là nhân viên đều muốn làm việc cho những nhà quản lý giỏi. Quan hệ giữa nhà quản lý và nhân viên chính là quan hệ tương hỗ gắn bó lẫn nhau, mà không phải là quan hệ đối lập. Khi doanh nghiệp gặp khó khăn, doanh nghiệp khắp trên dưới đều phải đồng lòng. Nhân viên bình thường chính là người chịu thiệt hại nhiều nhất khi kinh tế doanh nghiệp suy thoái. Cơm áo gạo tiền của họ đều trông chờ vào tiền lương hàng tháng. Một khi công ty sụp đổ, công việc và mức lương ổn định của họ đều đổ bể cả. Ngược lại, tầng lớp quản lý cấp cao của công ty chịu thiệt hại rất ít, bởi vì tầng lớp cấp cao có năng lực, kỹ thuật, đầu óc, không bị mất theo sự sụp đổ của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp gặp nạn, người lo lắng nhất là nhân viên phổ thông. Lúc này, nhà quản lý doanh nghiệp không được bỏ rơi nhân viên để tự bảo vệ mình, mà cần cùng nhân viên đồng sức đồng lòng vượt qua rủi ro. Như vậy mới được nhân viên tin tưởng và kính trọng. Hứa Xa Ấn từ trước đến giờ chưa bao giờ phụ lòng nhân viên, cho dù khi công ty đứng trước khủng hoảng nặng nề, ông cũng chưa từng bỏ rơi bất kỳ nhân viên nào. Từ cỏ chí kim, hương trường như chiến trường, thiên biến vạn hóa. Đặc biệt là từ khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, kinh tế trong nước dần dần bắt kịp với quỹ đạo kinh tế thế giới. Kinh tế thị trường luôn luôn trong xu thế thay đổi, nhất cử nhất động của kinh tế thị trường đều ảnh hưởng đến thị trường Trung Quốc. Năm 2008, doanh nghiệp Trung Quốc vì cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến nền kinh tế ảm đạm nhất trong lịch sử. Khủng hoảng tiền tệ mang tính toàn cầu này do phát triển bong bóng bất động sản Mỹ gây ra. Ở Mỹ, rất ít người mua nhà bằng toàn bộ số tiền. Đại đa số họ đều thông qua vay vốn mua nhà. Trong trường hợp này, một khi thất nghiệp sẽ dẫn đến mất đi khả năng thanh toán. Năm 2008, bước vào thời kỳ kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, khả năng thanh toán của hầu hết mọi người đều bị thu hẹp lại. Cơ cấu vay lớn phá sản đóng cửa, do đó khiến toàn thế giới rơi vào khủng hoảng kinh tế phạm vi toàn cầu. Bất động sản Trung Quốc phát triển sau nhưng lại phát triển tốc độ nhanh, dựa nhiều vào nguồn vốn ngành tiền tệ, cho nên khủng hoảng kinh tế trong phạm vi toàn thế giới giáng một đòn vô cùng nặng nề đối với bất động sản Trung Quốc. Khủng hoảng kinh tế xuất hiện khiến rất nhiều người chuẩn bị an cư đều dừng bước chân mua sắm. Rất nhiều người tiêu dùng đều có thái độ nghe ngóng, cả ngành bất động sản đều đóng băng. Hứa Xa Ấn sau này nghĩ lại vẫn còn có chút sợ hãi. Thị trường mãi mãi là chính xác, tình hình không tốt, bạn muốn bán cao, người ta cũng không mua, nên đành phải bán rẻ. Vì đó bất động sản u ám, không ai biết được cuộc khủng hoảng này lúc nào mới đi qua. Cũng không ai biết được nó sẽ phát triển đến như thế nào. Để yên ổn qua thời kỳ băng giá, giảm ảnh hưởng xấu của môi trường thị trường đối với doanh nghiệp, đa số các doanh nghiệp đều bắt đầu thu hẹp chiến tuyến, rút vốn về. Đến năm 2008, qua mười mấy năm phát triển, Hằng Đại đã trở thành ông lớn trong giới bất động sản toàn quốc. Các khu vực khắp cả nước có 32 tòa đang khai thác để bán. Số vốn trong diện tích xây dựng 9.060.000 m2 vẫn chưa hoàn toàn được thu hồi. Thêm vào đó, đất quy mô lớn giai đoạn trước thiếu hụt vốn toàn bộ đạt đến hơn 10 tỷ nhân dân tệ. Lúc này, hàng đại đang ở thời kỳ quan trọng, chuỗi vốn không được có gì sơ sẩy. Một khi có bất kỳ mất mát nào sẽ chịu tổn thất lớn. Kinh tế ảm đạm khiến hàng đại rơi vào khó khăn. Chuỗi vốn dường như bị đứt gãy. Là người chèo lái con thuyền, Hứa Gia Ấn đã có tính toán cho toàn bộ số vốn của hàng đại. Ông cần đưa hàng đại vượt qua cơn u ám này bằng bất cứ giá nào. Bởi vì khủng hoảng kinh tế ác sẽ dẫn đến đào thải lượng lớn các doanh nghiệp. Chỉ cần vượt qua được, thị trường ấm lên, chiếm lĩnh thị trường sẽ dễ dàng. Trên cơ sở hiện có, bước thêm một tầng cao không phải không thể thực hiện được. Sa thải nhân viên là cách chính mà đa số các công ty thực hiện để tự bảo vệ mình. Thị trường ảm đạm, nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp ác sẽ thu hẹp lại. Trong trường hợp không có nhiều việc cần phải xử lý, nhiều nhân viên chẳng có việc gì để làm. Nếu công ty vẫn phát lương cho họ như trước, chính là đang nuôi những người nhàn. Nếu cắt giảm một số trong số đó, sẽ giảm nhẹ áp lực vốn cho công ty. Đối mặt với căng thẳng về vốn và u ám của thị trường, Hứa Gia Ấn không hề tỏ vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Ban đầu, Hứa Gia Ấn cũng là một người phải đối mặt với cuộc sống nghèo khó và khổ nạn. Còn ngày nay, ông đã trở thành một người thành đạt, mà sau lưng ông có cả hàng nghìn, hàng vạn nhân viên hàng đại. Ông càng không sợ hãi. Hứa Gia Ấn không đưa ra chỉ thị cắt giảm nhân viên. Thậm chí, ông còn yêu cầu chủ quản các cấp phải quan tâm hơn đến nhân viên của mình. Khủng hoảng kinh tế đột nhiên tới chắc chắn có ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của nhân viên. Lúc này, chỉ có công ty mới là chỗ dựa cho họ. Rất nhiều người nghĩ rằng Hứa Gia Ấn rất cố chấp. Nếu công ty nuôi không nhiều người như vậy, vốn sẽ ngày càng khó khăn. Hứa Gia Ấn lại cho rằng hàng đại có được ngày hôm nay là thành quả lao động khổ cực của hàng nghìn, hàng vạn nhân viên. Nếu lúc này đã bỏ họ, chính là qua cầu rút ván. Đây là việc làm bất nhân. Hàng đại quyết không làm như vậy. Nếu bất đắc dĩ, công ty phải cắt giảm người, cũng là cắt giảm từ cán bộ cấp cao. Cán bộ cấp cao phục vụ cho công ty nhiều năm, cũng đã có chút ít vốn tích lũy. Cho dù lúc này họ mất đi công việc, cũng không đến nỗi không có cơm ăn. Nhưng người lao động phổ thông lại không như vậy. Một khi họ không có thu nhập, trong thời gian rất ngắn sẽ dẫn đến tình trạng không có cơm để ăn. Ngoài ra, tục ngữ nói sức mạnh tập thể lớn bao bọc lấy nhau sẽ mang đến hơi ấm. Cho nên Hứa Gia Ấn lấy mình làm trung tâm. Tất cả nhân viên hàng đại đều đứng xung quanh mình, cùng nhau vượt qua mùa đông ảm đạm của nền kinh tế này. Tập thể Hứa Gia Ấn tích cực tìm cách để vượt qua thời kỳ này. Trải qua sự nỗ lực không ngừng, hàng đại không bị kinh tế thị trường đào thải, ngược lại kiên cường bước qua mùa đông. Về sau, tính tích cực trong công việc của nhân viên hàng đại càng được tăng cao. Mọi người đều có khả năng đánh giá Ông chủ trong lúc nguy nan nhất cũng không bỏ rơi họ. Họ lấy sự nhiệt tình hết mình trong công việc để đền đáp lại. Đội ngũ nhân tài ổn định đối với mỗi doanh nghiệp hiện đều vô cùng quan trọng. Sự ra đi của một nhân tài ưu tú đồng nghĩa với việc công ty mất đi một cơ hội phát triển. Thị trường hiện nay nhảy việc ngày càng trở nên mối lo của các doanh nghiệp hiện đại. Một số người hay nhảy việc đều là nhân tài ưu tú, có ý nghĩa lớn đối với doanh nghiệp. Sự ra đi của họ là tổn thất lớn cho công ty. Xã hội Trung Quốc rất coi trọng chữ tình, nợ tình vĩnh viễn không thể nào trả hết được. Cho nên nhà quản lý muốn được nhân viên tôn trọng cần bắt đầu từ việc lấy cảm tình của nhân viên. Nhà quản lý muốn tạo dựng quan hệ cấp trên, cấp dưới hòa hảo cần tin tưởng nhân viên, đối xử với nhân viên chân thành, tôn trọng nhân viên, tin vào tiềm lực của họ, quan tâm đến sự trưởng thành của họ. Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, ơn cứu mạng là đại ân đại đức. Nước chảy từ nguồn, có biết bao câu chuyện cảm động giữa sự sống và cái chết. Nhà quản lý khẳng định năng lực của nhân viên, đối với nhân viên mà nói cũng là một loại ơn huệ. Để báo đáp tình cảm, nhân viên không bị lợi ích bên ngoài cám dỗ. Hứa xa ấn vì trong lúc khó khăn nhất cũng không bỏ rơi nhân viên, bởi vì ông luôn tin tưởng toàn thể nhân viên của hàng đài. Mỗi người có một viên gạch xây dựng. Tương lai, những nhân viên này sẽ tạo ra giá trị ngày càng lớn hơn cho hàng đài. Trong con mắt của rất nhiều người trong giới, Hứa Sa Ấn chính là người đánh cược. Ông hoàn toàn đánh cược với tiền đồ của hàng đài. Có thể không có ai hiểu được lựa chọn của ông, nhưng thực tế sau này sẽ chứng minh quyết định của ông khi đó thực sự vô cùng đúng đắn. Ông không bỏ rơi nhân viên, bảo toàn nguồn nhân lực cho hàng đài, cũng chính bởi vì tinh thần không từ bỏ này, nhân viên hàng đài cùng chung tay sát cánh đã vượt qua mùa đông băng giá của kinh tế. Chiến lược kinh điển thứ 14, trận phản công biến khủng hoảng thành bước chuyển. Trong xã hội hiện nay, con đường trưởng thành của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều không thuận buồm xuôi gió, đều xuất hiện những trở ngại thế này hoặc thế kia. Đặc biệt là đối mặt với ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thị trường toàn cầu, có thể nói là ranh giới sự sống và cái chết trong kẽ tóc. Nhà quản lý là người chèo lái doanh nghiệp, quyết định hướng phát triển của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp gặp khó khăn, nhà quản lý cần phải đứng lên, vận dụng tốt trí tuệ của bản thân, giúp đỡ doanh nghiệp vượt qua cửa ải khó khăn này. Doanh nghiệp có được nhà quản lý tài giỏi như vậy thật may mắn. Doanh nghiệp sẽ phát triển nhanh chóng dưới sự dẫn dắt tài tình của nhà quản lý đó. Tập đoàn Hằng Đại chính là một doanh nghiệp có được sự may mắn đó. Bước vào thế kỷ 21, Hằng Đại qua sự nỗ lực gian khổ của Hứa Gia Ấn và những nhân viên khác đã trở thành con chim đầu đàn trong giới bất động sản Quảng Châu. cùng với 4 công ty bất động sản khác gồm Phú Lực, Nhã Cư Lạc, Bích Quế Viên, Hợp Sinh, tạo thành 5 con hổ bất động sản Hoa Nam. Tập đoàn Hằng Đại là nhân vật đến sau nhưng lại vượt lên trên cả 4 doanh nghiệp còn lại. Tuy nhiên, Hứa Gia Ấn không hề tự mãn. Có một việc luôn khiến ông khổ tâm suy nghĩ, đó chính là 4 công ty còn lại đều đã niêm yết thành công, còn Hằng Đại bởi vì khởi đầu muộn hơn nên vẫn chưa có cơ hội huy động vốn trên thị trường quốc tế. Đối với doanh nghiệp khai thác bất động sản, làm giàu nguồn vốn là điều kiện tất yếu để phát triển lớn mạnh. Nếu không thể niêm yết được, vốn có thể phân chia của Hằng Đại luôn bị giới hạn. Cho nên từ khi ý thức được điểm này, Hứa Gia Ấn bắt đầu tích cực chuẩn bị cho Hằng Đại niêm yết trên sàn. Bắt đầu từ tháng 4 năm 2006, Hứa Gia Ấn chuyển hướng trọng tâm công việc sang niêm yết cho tập đoàn Hằng Đại. Nhằm giúp Hằng Đại nhanh chóng niêm yết, Hứa Gia Ấn còn huy động một đội ngũ giỏi tấn công vào IPO Hồng Kông. Khi mọi việc chuẩn bị cho Hằng Đại niêm yết đã xong xuôi, đợi cơ hội thích hợp, khủng hoảng tiền tệ một lần nữa bao phủ cả thị trường Trung Quốc. Hình thái kinh tế chuyển biến nhanh chóng khiến thị trường Trung Quốc dao động mạnh, cho dù là ngũ hổ Hoa Nam cũng không kịp trở tay với khủng hoảng kinh tế. Nhân viên Hằng Đại đều không ngờ rằng xuất hiện biến động như vậy, kế hoạch niêm yết bị náo loạn hoàn toàn. Hứa Gia Ấn không hổ danh là thuyền trưởng xuất sắc. Ông ý thức được rõ rằng khủng hoảng kinh tế trong phạm vi toàn cầu không phải một hoặc hai doanh nghiệp có thể thay đổi được. Đối với Hằng Đại, cần lập tức bắt đầu điều chỉnh khủng hoảng. Khi đó, Hằng Đại với số vốn mỏng đứng trước khủng hoảng cạn vốn. Hằng Đại khi đó có hơn 30 dự án đang xây dựng và lượng lớn đất đai dự trữ. Thiếu hụt vốn đã đạt đến quy mô hàng chục tỷ nhân dân tệ. Quỹ đạo vận hành vốn lưu động của Hằng Đại bị khủng hoảng kinh tế đột nhiên xuất hiện làm đảo lộn. Lúc nào đó cũng có thể đứng trước nguy cơ phá sản do cạn vốn. Vốn lại một lần nữa trở thành vấn đề nhức nhối của Hằng Đại. Điều này càng làm kiên định quyết tâm niêm yết của Hứa Gia Ấn. Đương nhiên, niêm yết là vấn đề sau. Vấn đề cấp bách hiện tại là tìm nguồn vốn cho Hằng Đại. Khi đó trong tay Hứa Gia Ấn còn 2,8 triệu mét vuông, dự án có giấy phép được bán. Thông qua bán đất có thể khắc phục được vấn đề. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tập đoàn Hằng Đại sẽ bị thu nhỏ lại. Nếu không bán đất, cần phải tìm nguồn hỗ trợ vốn. Nếu không, Hằng Đại nhất định sẽ bị phá sản do thiếu vốn. Sau khi đã suy tính kỹ, Hứa Gia Ấn quyết định tìm nguồn vốn. Hứa Gia Ấn đồng ý giải phóng bớt cổ phần cá nhân có được 50 triệu đô la Mỹ của Merrill Lynch. Ngân hàng Deutsche của Đức cũng đồng ý hỗ trợ 60 triệu đô la Mỹ cho Hứa Gia Ấn với tài ngoại giao của ông. Ngoài ra, ba ngân hàng đầu tư nước ngoài cũng bị Hứa Gia Ấn thuyết phục hỗ trợ đầu tư 100 triệu đô la Mỹ. Nhằm giúp nguồn vốn càng nhiều, Hứa Gia Ấn còn nhận thêm đầu tư cổ phần của Cục Đầu tư Kuwait và Tập đoàn New York Hồng Kông. Dưới sự cố gắng nỗ lực không ngừng của ông, toàn bộ khoản đầu tư 500 triệu đô la Mỹ lần lượt nhận được. Việc thiếu hụt vốn của hàng đài cuối cùng đã có con đường giải quyết. Đám mây đen tối bao phủ khắp bầu trời hàng đài chỉ trong mấy tháng đã bay đi hết. Quốc khánh năm 2008 là thời kỳ khó khăn nhất của khủng hoảng kinh tế. Dưới sự chỉ đạo của Hứa Sa Tấn, tập đoàn hàng đài khắp 12 thành phố trên toàn quốc cùng lúc mở bán 18 tầng, toàn bộ thống nhất bán với giá vốn chiết khấu 7,5%. Năm 2008 vốn là năm ảm đạm nhất của nền kinh tế, nhưng tập đoàn hàng đài không chỉ chiến thắng được khủng hoảng mà trong năm đó thu nhập kinh doanh cũng vượt khỏi ngưỡng chục tỷ nhân dân tệ và thành công bước vào quân đoàn chục tỷ bất động sản Trung Quốc với thành tích kinh doanh 11,8 tỷ. Thành tích to lớn như vậy gắn liền với sức mạnh cá nhân nổi bật của Hứa Sa Tấn trong khủng hoảng kinh tế. Hứa Sa Tấn thực sự là người có năng lực kinh doanh và khí phách phi phàm. Khi khủng hoảng kinh tế đến gần, ông không lựa chọn bảo toàn lực lượng giống như các doanh nghiệp khác, từ bỏ cách làm bán bớt đất, lựa chọn đầu tư vào thị trường thế giới. Niêm yết trong khủng hoảng kinh tế là sự thể hiện tốt nhất về năng lực kinh doanh và chi phí của ông. Trong tình hình thị trường ảm đạm, có thể không thể tập trung được bất kỳ nguồn vốn nào, Hứa Sa Tấn lại có cách làm của riêng mình. Chỉ dựa vào vốn hỗ trợ của ngân hàng không phải là kế lâu dài. Nếu muốn nhanh chóng niêm yết, vẫn còn có tia hy vọng nhất định. Thị trường không bỏ rơi hàng đài. Hàng đài thông qua niêm yết không chỉ vượt qua được khủng hoảng kinh tế khó khăn, mà còn chờ niêm yết thành công trở thành anh cả trong ngành. Thực tế đã chứng minh khủng hoảng có lúc không hoàn toàn là việc xấu. Chỉ cần có kế hoạch đúng đắn, khủng hoảng cũng có thể chuyển thành cơ hội phát triển của doanh nghiệp. Cái gọi là tìm kiếm cơ hội trong nghịch cảnh chính là phía sau khủng hoảng tất yếu tiềm ẩn cơ hội. Doanh nghiệp có thể phát triển được cơ hội và dựa vào nó để thực hiện ước mơ bay cao hay không, chủ yếu dựa vào quyết sách của nhà lãnh đạo. Kinh tế thị trường thiên biến vạn hóa, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng không thể nào tránh được khủng hoảng từ các phương diện. Thực ra khủng hoảng cũng không đáng sợ. Đáng sợ là không biết làm thế nào để ứng phó với khủng hoảng. Nếu doanh nghiệp có nhà quản lý mưu lược, xử lý khủng hoảng không phải là một việc khó khăn nữa. Nhà quản lý đối mặt với khủng hoảng không thể lộn xộn. Mọi trạng thái biểu hiện của nhà quản lý đều có uy lực rất lớn. Nếu biểu đạt không phù hợp, thậm chí rước họa khôn lường. Nhà quản lý thông minh thường có cách quản lý của riêng mình, đối phó với mọi việc bằng thái độ khách quan. Sự ung dung, điềm tĩnh của họ không chỉ bảo đảm được tính chính xác cho chính sách, mà còn mang đến niềm tin mạnh mẽ cho nhân viên, làm ổn định tinh thần nhân viên. Hiệu quả làm việc của nhân viên có quan hệ chặt chẽ với bầu không khí nội bộ của công ty. Tâm trạng của nhà quản lý cũng ảnh hưởng đến sự hình thành bầu không khí ấy. Nhà quản lý quát nạt, phẫn nộ mang đến tác dụng phụ rất lớn. Kiên trì không bộc lộ ra ngoài là chìa khóa thành công trên phương diện quản lý của nhà quản lý. Sự phát triển lớn mạnh của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng không thể thuận lợi ngay từ đầu. Doanh nghiệp nhỏ càng phải cố gắng hơn để đi đến thành công. Khi doanh nghiệp gặp khó khăn, ông chủ càng cần phải lấy mình làm gương, kiên cường, đứng vững qua cơn gió bão đó. Qua cơn gió bão đó, nhân viên doanh nghiệp khi đứng trước khó khăn hỗn loạn, trước tiên sẽ nghĩ đến ông chủ. Nếu cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp có niềm tin chiến thắng khó khăn, họ cũng sẽ có niềm tin. Nếu ông chủ dễ dàng bị khuất phục bởi khó khăn, vậy nhân viên càng không vượt qua được. Sau khi làm tấm gương cho nhân viên doanh nghiệp, ổn định lòng người, nhà quản lý cần tích cực nghĩ cách để chống lại khủng hoảng. Nhà quản lý cần kiên định niềm tin không gì là không vượt qua được. Đưa ra bất kỳ quyết định nào cũng cần bình thản. Không thể vì nhà quản lý càng cần có dũng khí để động viên tinh thần mình. Không thể để mất thị trường mà mình khó khăn gây sự được vào tay người khác ở thời kỳ khủng hoảng. Còn biết lựa chọn hy sinh thứ quan trọng để giữ thứ càng quan trọng hơn, trong khủng hoảng có thể sẽ tìm thấy phương hướng để trở thành cơ hội. Quý thính giả và các bạn thân mến, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta tiếp tục đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của cuốn sách này với các chiến lược kinh điển tiếp theo của Hứa Sa Ấn và tập đoàn Hàng Đài ở các phần tiếp sau.